Nụ hôn cháy bỏng. Chương 54, cạnh tranh công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Phương Phỉ rửa bát xong đi ra, Trịnh Tây Dã và Giang Tự vừa mới bước vào ngưỡng cửa từ bên ngoài tòa nhà đơn vị. Đi tới cửa phòng 3208. Không biết tại sao, nhưng Trịnh Tây Dã đột nhiên dừng lại, cúi đầu, ngửi vai và cổ mình. Giang Tự khó hiểu hỏi anh, làm sao vậy? Trịnh Tây Dã mặt không thay đổi. Trên người tôi có mùi thuốc lá không? Giang Tự nghi hoặc cau mày, cúi người ngửi hai lần, nói, có chút. Sao vậy? Trịnh Tây Dã ngay lập tức đứng ở cửa, không đi về phía trước. Giang Tự, vào đi chứ, mùi thuốc còn chưa tan. Trịnh Tây Dã nói, đứng một lát chờ mùi bay đã. Giang Tự nghe xong lời này, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Anh ấy ngạc nhiên nhướng mày, nói, từ khi nào cậu trở nên chú ý như vậy? Trịnh Tây Dã không cảm xúc nói, trong nhà có hai đứa trẻ, khói thuốc không tốt cho sức khỏe họ. Được, Giang Tự sửa sang lại quần áo, nói, cậu cứ từ từ, tôi vào trước. Giang Tự nói xong liền chuẩn bị đi vào. Tuy nhiên trước khi anh ấy có thể cất bước, đã bị một cánh tay chặn lại, dừng lại một cách nhẹ nhàng. Giang Tự nhíu mày, lại sao nữa? Tôi chưa vào, cậu cũng không được vào. Trịnh Tây Dã lười biếng nói, liếc anh ấy một cái. Ở đây với tôi, kẻ man dợ độc đoán này không chịu nói lý do, khiến Giang Tự phải bật cười vì sốc. Anh ấy mấp máy môi đang định nói, Hứa Phương Phỉ trong nhà nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nghi hoặc đi tới. Trịnh Tây Dã và Giang Tự, một người cao 1m9, người kia cao 1m86. Chỉ một người đứng đó thôi đã cảm thấy rất ngột ngạt. Giờ họ đang cùng nhau đứng trước cửa nhà cô, giống như hai ngọn núi. Ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại. Hứa Phương Phỉ hơi sửng sốt, hỏi, hai người các anh đứng ở chỗ này làm gì? Trịnh Tây Dã nói, tôi vừa hút điếu thuốc, sợ ám lên em và Tiểu Huyên, đợi bay mùi. Ồ, Hứa Phương Phỉ gật đầu, sau đó nhìn Giang Tự cạnh Trịnh Tây Dã, cảnh sát Giang, còn anh? Giang Tự chưa kịp trả lời, Trịnh Tây Dã đã lên tiếng trước, nói một cách bình tĩnh, từ nhỏ tôi đã bám cậu ta, cho nên cậu ta phải ở cùng tôi. 6. Hứa Phương Phỉ, Giang Tự, hai người không nói nên lời, nhìn Trịnh Tây Dã với ánh mắt, lão gia anh vui là được. Hôm nay, Trịnh Tây Dã và Giang Tự ở lại nhà của Hứa Phương Phỉ cho đến hơn 2 giờ chiều. Hai người đàn ông cùng Tiểu Huyên đọc truyện, hết cái này đến cái khác, còn tận lực đặt ông ngoại lên xe lăn, cõng ông cụ xuống tầng 1, chậm rãi đi dạo trong khu dân cư một lúc. Ông ngoại đã nhiều năm không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vừa ra khỏi khu nhà đơn vị, ông cụ thậm chí còn rơm rớm nước mắt vì kích động. Mới lại nhìn cái này cái kia. Khoảng 2 giờ rưỡi, Giang Tự nhận được cuộc gọi từ đội, nói có người đến tìm, muốn báo cáo tình hình với đội điều tra tội phạm. Sau khi hiểu được một chút, anh ấy cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với Hứa Phương Phỉ, Phỉ Phỉ, tôi còn có việc phải làm, cho nên đi trước. Hứa Phương Phỉ gật gật đầu, đứng dậy tiện anh ấy. Cảnh sát Giang, anh cứ bận việc đi. Giang Tự gọi Tiểu Huyên lại, cúi xuống xoa đầu cô bé, dặn dò vài câu rồi nhìn Trịnh Tây Dã. Giang Tự hất hàm, cậu không đi sao? Trịnh Tây Dã cầm điều khiển từ xa chuyển kênh TV, liếc nhìn Giang Tự một cách thờ ơ, tôi không xử lý vụ án. Giang Tự quá lười nói chuyện với anh. Anh ấy lại nhìn Hứa Phương Phỉ, mỉm cười, dịu dàng nói, đúng rồi Phỉ Phỉ, gần đây có một bộ phim đề tài quân sự mới, bình luận phim và danh tiếng đều khá tốt, chắc em sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi đã đặt mua 2 vé xem phim 10 giờ sáng ngày mai, đến lúc đó tôi tới đón em cùng đi xem. Hứa Phương Phỉ sửng sốt một chút, hơi giật mình, anh đã đặt vé rồi? Giang Tự, ừ, ồ, được. Vé xem phim một khi đã phát ra thì không thể hoàn lại. Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, cũng không thể từ chối Giang Tự, liền gật đầu. cười đồng ý, không ngờ vừa dứt lời. Bên cạnh lại có một ông lớn không vui. Trịnh Tây Dã hơi mím đôi môi mỏng. Lạnh lùng nói, được cái gì? Không được đi. Giang Tự nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Cậu dựa vào cái gì không cho cô ấy đi? Tại sao cô ấy không thể đi? Hứa Phương Phỉ cũng bối rối nhìn Trịnh Tây Dã. Xấu hổ hỏi, phải đó huấn luyện viên. Tại sao em không thể đi? Trịnh Tây Dã, ngày mai em không có việc gì muốn làm sao? Hứa Phương Phỉ, không có. Trịnh Tây Dã mặt vô cảm. Sao lại không? Em không cần ở cạnh tôi à? Một. Hứa Phương Phỉ, Giang Tự kinh ngạc đỡ chán. Anh ấy thực sự không ngờ rằng Đại Ma Vương Lang Nha nổi tiếng với quyết tâm sắt đá, trí tuệ và tàn nhẫn này lại có một đức tính tốt như vậy trước một cô gái nhỏ như Hứa Phương Phỉ. Kết hợp giữa sự trẻ con, ảo tưởng và sự vô lý, trông giống như một con gấu nhỏ cùng lắm là 3 tuổi. So với lần đầu tiên bị Giang Tự tập kích, Hứa Phương Phỉ đã không còn lạ gì với việc lên cơn co giật từng cơn của ông lớn này. Cô trầm mặc, nhẹ giọng nói, khi nào anh trở về Vân Thành? Trịnh Tây Dã, nếu không có việc gì ở bên kia, tôi muốn ở lại đợi đi cùng với em. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phương Phỉ đỏ bừng khi nghe như vậy. Ân cần thương lượng với anh. Vậy anh còn nhiều thời gian ở Lăng Thành. Lần sau em ở cùng với anh được không? Hứa Phương Phỉ khi còn bé điều kiện gia đình rất hạn chế. Cô chỉ đi xem một bộ phim trước 18 tuổi. Đó là gì chương của cửa hàng bán tượng Phật đưa con gái đi xem phim hoạt hình rồi nhân tiện cho cô đi cùng. Bây giờ cô đang học đại học. Việc đi chơi vào cuối tuần không chỉ rườm rà mà còn bị giới hạn thời gian. Càng không có cơ hội đi xem phim. Bộ phim mà cảnh sát Giang đề cập có danh tiếng tốt. Cô có chút hứng thú với những bộ phim có chủ đề quân sự. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trong mắt ẩn giấu sự mong đợi. Ý thức được điều gì đó. Nhẹ nhàng hỏi, em muốn đi xem phim. Hứa Phương Phỉ do dự. Rồi chậm rãi gật đầu. Trịnh Tây Dã im lặng 2 giây. Rồi nhẹ nhàng nói, được, tôi đi với em. Giang Tự, ai mẹ nó nói muốn mời cậu đi cùng. Ai mẹ nó cần cậu mời. Trịnh Tây Dã liếc Giang Tự với ánh mắt không thiện cảm. Một lúc sau mới miễn cưỡng thốt ra mấy chữ. Cậu chọn rạp chiếu phim nào? Số ghế nào? 1 phút sau, Trịnh Tây Dã đã đặt vé thành công trên ứng dụng di động. Tự trả tiền mua vé xem phim. Giang Tự liếc nhìn đồng hồ. Mỉm cười với Hứa Phương Phỉ. Nói, ngày mai gặp, rồi mở cửa rời đi. Sau khi chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, Tiểu Huyên cầm cây bút màu nước của mình và thở dài. Trong đầu lo lắng nghĩ, anh xinh đẹp hung dữ rõ ràng cũng thích chị Phỉ Phỉ. 1. Mình nên làm gì đây? Anh Giang Tự rất tốt. Anh xinh đẹp hung dữ cũng không tệ. Nhưng chỉ có 1 chị Phỉ Phỉ. Vấn đề là, mình nên chọn anh trai nào làm chồng của chị Phỉ Phỉ đây? Hứa Phương Phỉ học ở công nghiệp quân sự Vân Thành được 1 học kỳ. Đồng hồ sinh học đã được hình thành. Sáng hôm sau, cô thức dậy sau giấc ngủ chỉ sau 6 giờ. Thấy ngoài cửa sổ trời còn tối. Hứa Phương Phỉ cũng không vội đứng dậy. Ở trên giường lăn lộn một hồi. Không có việc gì làm. Đơn giản lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè. Điện thoại hiện tại Hứa Phương Phỉ đang sử dụng không còn là chiếc điện thoại second hand mà bạn của mẹ cho nữa. Trước khi đến Vân Thành, Kiều Tuệ Lan đã thưởng cho cô gái nhỏ. Đặc biệt đưa cô đến cửa hàng điện thoại di động lớn nhất ở Lăng Thành. Mua cho cô 1 chiếc điện thoại mới hơn 2.000 tệ. Một thương hiệu lớn trong nước. Người bán hàng cực lực đề cử. Hiệu suất của điện thoại mới tốt hơn nhiều so với điện thoại di động second hand trước đây của Hứa Phương Phỉ. Trước đây, Hứa Phương Phỉ thậm chí không thể tải xuống WeChat. Nhưng giờ cô có thể theo dõi các bộ phim truyền hình và lướt web mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lướt internet bao nhiêu tùy thích, tiếp thu mọi loại kiến thức. Bạn bè trong vòng bạn bè của Hứa Phương Phỉ không nhiều, ngoại trừ bạn cùng phòng đại học và một vài nam sinh trong đội đã nói chuyện. Chỉ còn người bạn thân Dương Lộ ở Singapore xa xôi. Vì vậy trong vòng bạn bè của cô, lướt tới lướt lui cũng chỉ có tin tức của một vài người. Hứa Phương Phỉ ấn vào giao diện vòng bạn bè, ngón tay kéo xuống để làm mới. Đột nhiên, một nội dung mới xuất hiện, là Dương Lộ đăng. Dương Lộ, bạn trai lợi hại nhất, 5 lần giết địch, tình yêu, hoa hồng môi đỏ. Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình chiến tích trò chơi trực tuyến trên điện thoại. Mà thời gian đăng nội dung này là 1 phút trước. Hứa Phương Phỉ cau mày kỳ lạ. Cô suy nghĩ một chút, mở hộp thoại trò chuyện với Dương Lộ, soạn tin nhắn rồi gửi đi. Hứa Phương Phỉ, mình nhớ không lầm, múi giờ giữa Singapore và Trung Quốc không khác nhau lắm. Sao cậu dậy sớm vậy? Dương Lộ trả lời trong vài giây. Gì chứ, mình vẫn chưa ngủ. Hứa Phương Phỉ, cậu chơi game với Giang Nguyên cả đêm à, Dương Lộ? Ừ, Dương Lộ gửi một biểu tượng cảm xúc gấu hoa si. Theo sau là dòng chữ. Mình nói cho cậu biết, Giang Nguyên thực sự là một bậc thầy trò chơi. Hầu như trò chơi nào cũng là MVP. Siêu thần, quá đẹp trai, mình yêu quá. Thuật ngữ thường xuất hiện trong các game nổi tiếng như PUBG, Liên Quân, Tốc Chiến. Hứa Phương Phỉ không chơi game, không mấy quan tâm đến MVP siêu thần. Trong miệng Dương Lộ, cô chỉ khẽ thở dài rồi đáp. Mau ngủ đi, Giang Nguyên cũng thật là không biết thức khuya có hại cho sức khỏe con gái sao. Dương Lộ, ai ya, gần đây cậu ấy sẽ ghi bàn trong mùa giải mới. Là mình muốn trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đề nghị được chơi với cậu ấy. Hứa Phương Phỉ, không phải cậu ấy đang theo bố mình làm ăn sao? Sao lại rảnh rỗi như vậy? Còn có thể tốn nhiều thời gian chơi game. .3 Dương Lộ, việc buôn bán ở biên giới của nhà cậu ấy chủ yếu là do bố cậu ấy và chú cậu ấy đảm nhận. Cậu ấy chỉ đi giúp đỡ. Có lẽ gần đây không bận. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Gõ một dòng, cậu ấy vẫn nên dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình thì hơn. Sau khi soạn, Hứa Phương Phỉ cau mày và đọc thầm 2 lần. Cảm thấy không phù hợp. Xóa toàn bộ, Dương Lộ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với Giang Nguyên. Những tin nhắn trò chuyện, mỗi từ đều tràn ngập bong bóng màu hồng. Khen ngợi Giang Nguyên có cái miệng ngọt, biết nói lời âu yếm. Cũng khen ngợi Giang Nguyên rất chu đáo gửi cho cô ấy quà tặng xuyên quốc gia. Tóm lại trong miệng Dương Lộ, người bạn học bất cần không học vấn không nghề nghiệp đã biến thành một người bạn trai ba tốt. Hứa Phương Phỉ kiên nhẫn lắng nghe cô ấy kể. Một mặt cô mừng cho hạnh phúc hiện tại của bạn mình. Nhưng mặt khác lại lo lắng không hiểu nổi. Ở trường trung học, Giang Nguyên nổi tiếng là một tay ăn chơi. Hôm nay nữ sinh trong lớp vì cậu ta tranh giành tình cảm. Ngày mai nữ sinh kia khóc lóc vì cậu ta. Cô sợ rằng mối quan hệ này sẽ làm cho lòng tốt và chính nghĩa của Dương Lộ bị tổn thương. Hai người đã lâu không gặp, cứ như vậy nhắn tin tán gẫu. Đến khi Dương Lộ nói xong cuộc sống romantic hàng ngày của mình và Giang Nguyên, thì đã gần 8 giờ. Dương Lộ đi ngủ. Trong khi đó Hứa Phương Phỉ đứng dậy ra khỏi giường. Khi đi rửa mặt, cô đi ngang qua nhà bếp. Kiều Tuệ Lan đang dùng thìa khuấy nồi nấu cháo. Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, Kiều Tuệ Lan thuận miệng hỏi. Mẹ nghe Tiểu Huyên nói, hôm nay con muốn cùng huấn luyện viên của con và cảnh sát Giang đi xem phim hả? Hứa Phương Phỉ bị nghẹn, vừa bóp kem đánh răng trên bàn chải, vừa khô khan trả lời mẹ. Dạ. Đi đi, người trẻ tuổi các con, hiếm khi có một kỳ nghỉ, đi chơi một chút với bạn cũng khá tốt. Kiều Tuệ Lan mỉm cười, sau đó nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, chiều hôm qua mẹ mua một ít dâu tây, con rửa sạch mang theo, lúc xem phim lấy ra ăn. Hứa Phương Phỉ xúc miệng, nghe mẹ nói xong, cô vội nhổ bọt nước trong miệng ra, lau mặt 2-3 cái rồi đi rửa dâu tây. 9 giờ sáng, Hứa Phương Phỉ vừa mới từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc áo khoác màu be. Điện thoại đột nhiên vang lên, biểu thị có tin nhắn mới. Cô chớp mắt, cầm điện thoại lên kiểm tra, là một tin nhắn WeChat mới. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ nhất thời lóe lên, trong lòng run lên, đưa ngón tay ấn vào. Trịnh Tây Dã. chuẩn bị xong chưa? Hứa Phương Phỉ, huấn luyện viên, em vừa thay quần áo. Trịnh Tây Dã, ồ, Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lúc. Sau đó gõ chữ dò hỏi, bây giờ anh đang ở đâu? Trịnh Tây Dã, dưới lầu nhà em. Hứa Phương Phỉ ngẩn người, ôm điện thoại chạy tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống lầu. Quả nhiên, một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cây ngô đồng trong tiểu khu cũ. Ánh bình minh mờ ảo tạo thành một vầng hào quang nhẹ xung quanh bóng dáng của anh. Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại, vẫn cụp mắt xuống, tựa hồ nhận ra ánh mắt. Anh lười biếng nhướng mi nhìn về phía bệ cửa sổ trên lầu 4. Mặt trời mùa đông không chói mắt, nhưng anh theo thói quen ngước mắt lên liền nheo mắt lại. Ánh mắt sáng ngời chiếu vào cô, hơi nhướng mày, khóe mắt đuôi mày, quyến rũ tùy ý không thể diễn tả. Hứa Phương Phỉ bị anh nhìn chằm chằm, tim đập lỡ nửa nhịp, đỏ bừng mặt, hoảng loạn rụt cổ về. Nhắn lại cho anh đợi em một lát, em xuống ngay. Sau khi trả lời tin nhắn, Trịnh Tây Dã bóp mẩu thuốc lá và ném vào thùng rác. Sau khi chờ đợi tại chỗ khoảng 5 phút, một loạt tiếng bước chân nhẹ vang lên trong tòa nhà đơn vị phía sau anh. Trịnh Tây Dã quay lại, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác màu be, quần jean bó sát, vai đeo chiếc túi nhỏ màu hồng, tà áo lộ ra ngoài, bắp chân cân đối thẳng tắp, duyên dáng đáng yêu, tóc của cô dài hơn một chút. Phần đuôi tóc mềm mại nhẹ nhàng chồng lên khăn quàng cổ. Đôi mắt to trong veo, liên tưởng đến động vật nhỏ có lông. Khi Trịnh Tây Dã nhìn thấy cô, khóe miệng anh vô thức nhếch lên, tạo thành một vòng cung. Huấn luyện viên, Hứa Phương Phỉ cũng cười ngọt ngào với anh. 10 giờ chiếu phim, từ nhà em đến rạp chiếu phim không đến 20 phút. Sao anh đến sớm thế? Trịnh Tây Dã cười khẩy. Nếu không đến sớm hơn, sẽ có người nhanh chân đến trước. Hứa Phương Phỉ bị người đối diện này làm cho bối rối. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Bình tĩnh nói, đang định gọi cho em. Kết quả em đã xuống rồi. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc quay đầu lại. Trịnh Tây Dã liếc nhìn từ khóe mắt. Là Giang Tự, viên cảnh sát trẻ tuổi mặc một chiếc áo khoác dài màu xám. Dáng người cao thẳng tạo thành một đường nét ngay ngắn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, một người đàn ông khiêm tốn và lịch lãm. Giang Tự đi thẳng đến chỗ hai người họ, nhìn Trịnh Tây Dã, tùy ý chào hỏi, tới sớm vậy. Trịnh Tây Dã lười biếng nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Không còn sớm, so với cậu sớm hơn 20 phút. Giang Tự ngoảnh mặt làm ngơ trước sự kỳ lạ âm dương này. Anh ấy hơi giơ tay phải lên, đem túi điểm tâm trong tay đưa cho Hứa Phương Phỉ. Bình tĩnh nói, Phỉ Phỉ, đây là tôi thuận tiện mang sữa và bánh rán cho em. Nhân lúc còn nóng em ăn đi. Cô ấy không thích đồ nhiều dầu mỡ, đặc biệt là bánh rán chiên. Trịnh Tây Dã uể oải nói, mấy ngày nay không phải ngày nào cậu cũng tới chỗ dì Kiều sao? Dì Kiều không nói với cậu. Sắc mặt Giang Tự hơi biến. Trịnh Tây Dã khẽ mỉm cười. Sau đó giống như có ma lực, từ đâu đó lấy ra một túi đồ ăn sáng đưa cho cô gái nhỏ bên cạnh. Tôi mua cho em sữa đậu nành và bánh bao trứng. Ăn đi. Hứa Phương Phỉ, đại lão gặp đại lão. Khí tức va chạm, đối đầu vô hình, áp suất không khí xung quanh giảm xuống vài độ, cực kỳ khó chịu. Hứa Phương Phỉ mơ hồ cảm nhận được bầu không khí khó xử. Ho khan một tiếng, cười nói, cảm ơn, nhưng mà ở nhà em đã ăn xong bữa sáng. Hai anh tự ăn đi. 9 giờ 45, còn 15 phút nữa là chính thức chiếu phim. Ba người trẻ tuổi đến rạp chiếu phim lớn nhất Lăng Thành. Sau khi lấy vé, Trịnh Tây Dã nhìn vào số ghế. Ba vé là số 7 ở hàng 6. Số 8 ở hàng 6 và số 9 ở hàng 6. Trịnh Tây Dã phân phát vé. Số 7, cho Hứa Phương Phỉ, giữ. Số 8, cho mình. Cuối cùng ném vé số 9 cho Giang Tự. Giang Tự bất lực mà nhìn anh. Số 8 là tôi đặt. Trịnh Tây Dã, ồ, Giang Tự. Giang Tự, trả lại cho tôi. Trịnh Tây Dã trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Bình tĩnh nói, bao nhiêu tuổi rồi còn tranh giành vị trí? Giang Tự, cậu có ấu trĩ hay không? Hai, Giang Tự trực tiếp bị chọc giận. Cười, Trịnh Tây Dã, rốt cuộc ai ấu trĩ? Được rồi, dừng lại. Hứa Phương Phỉ giơ một bàn tay nhỏ, ngắt lời tranh luận của hai người đàn ông. Cô vươn tay giật lấy số 8, từ tay Trịnh Tây Dã. Sau đó đặt số 7 của mình vào tay Trịnh Tây Dã. Bình tĩnh nói với hai người, mẹ bảo em mang trái cây đến, để mọi người thuận tiện ăn, cho nên em ngồi ở giữa. Các anh có phản đối không? Giang Tự cong môi, không có. Trịnh Tây Dã không nói gì, biểu lộ sự đồng ý bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, được, chúng ta vào thôi. Bộ phim này kể về một số cô gái trẻ từ khi vào quân doanh đến khi dần dần trở thành một người lính bộ đội đặc chủng. Câu chuyện cô đọng, có cao trào thay nhau, kéo dài trong 2 giờ, toàn bộ quá trình không nghỉ ngơi. Hứa Phương Phỉ xem một cách thích thú, cho đến khi kết thúc bộ phim, cô vẫn đang nhớ lại tình tiết của bộ phim vừa rồi. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô ném túi ni lông đựng dâu tây vào thùng rác, thản nhiên nói, người huấn luyện viên trong phim giỏi quá, 2 lần đoạt bằng khen hạng 2. Giang Tự nghe vậy cười nói, cũng không tệ. Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn anh ấy, đột nhiên có chút tò mò. Cảnh sát Giang, cảnh sát các anh hẳn là cũng có các loại khen thưởng đúng không? Ngữ khí Giang Tự bình tĩnh nói. Giống tôi, bình thường, chỉ 3 lần đạt được công trạng hạng 2 và hạng nhất. 2 lần đạt được hạng 2 anh hùng mẫu mực, vẫn nên tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hứa Phương Phỉ trố mắt. Cảnh sát Giang, anh quá khiêm tốn rồi. Lời vừa dứt, Trịnh Tây Dã bên cạnh cũng lên tiếng. Anh thản nhiên nói, giống tôi, càng bình thường, cũng chỉ 3 lần đạt bằng khen hạng 3, 4 lần lập công hạng nhì, 2 lần lập công hạng nhất, 3 lần thi đặc công toàn quân hạng đặc biệt, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. 1. Hứa Phương Phỉ, lúc này, hai cô gái trẻ lẳng lặng đi qua sau lưng cô, nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Oa, hai anh này đẹp trai quá, thật là một màn so tài lớn. Hứa Phương Phỉ cách chương.